Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, lại nổi sóng. Tắt điện thoại về sau, thị cục người đứng thứ hai lặp đi lặp lại ngẫm lại. Càng phát giác tình huống biến làm cho người khác không biết nên khóc hay cười đứng lên. Sau khi cười xong, hắn mới cho Vi Khanh trả lời điện thoại. Một bên cười một bên đem tình huống nói với Vi Khanh một lần. Vi thiếu gia a, chuyện này xem ra coi như chúng ta bất quá hỏi, phía dưới cũng sẽ làm thỏa mãn. Cái này Thạch Lỗi, rốt cuộc là ai? Trấn Bình Địa Sản lão Hồ, dù sao cũng là chúng ta thành phố một cái tay trong vòng đại xí nghiệp nhà. Nhà hắn công tử thế mà lại chủ động giúp Thạch Lỗi gánh tội thay. Ha ha, dạng này thần nhân, quay đầu ngươi nhưng phải giới thiệu ta quen biết một chút. Vi Khanh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới phía bên mình tại xuất lực, Thạch Lỗi bên kia lại có Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ, thậm chí Ngu Bán Chi, thậm chí tại phía xa tây suối Tống Miểu Miểu cũng có thể xuất thủ. Chuyện này cũng liền không như vậy kỳ quái. Thạch Lỗi nhân duyên thật đúng là không phải bình thường thì tốt hơn. Xem ra ta là có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vi Khanh tự giễu cười cười. Theo thị cục người đứng thứ hai nói xong ban đêm lại ước. Dứt khoát rời tửu điếm. Thẳng đến Tân Giang sở cảnh sát. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút kết cục sau cùng. Vốn cho rằng kết cục cũng chính là như vậy phiên bản. Thật không nghĩ đến Vi Khanh bên này vừa đem xe mở ra Tân Giang sở cảnh sát ngoài cửa. Lại nhìn thấy một cỗ có chút quen mắt xe. Chiếc xe kia đơn giản cũng là trên đường mạnh mẽ đâm tới. Mày may không có bận tâm Vi Khanh xe. Cơ hồ là sát xe của hắn thân thể đoạt trước một bước đi vào Tân Giang sở cảnh sát đại viện. Đó là một cỗ Hummer H3. To lớn thân xe bù đắp được phổ thông xe con hai cái lớn. Một đầu phóng tới sở cảnh sát cao ốc. To lớn đầu xe đem sở cảnh sát đại môn chặn cực kỳ chặt chẽ. Nàng thế mà thật đến. Vi Khanh dứt khoát đem xe đứng ở sở cảnh sát cửa chính. Ngồi ở trong xe hơi hư hai mắt nhìn Hummer biểu diễn. Hung hãn lập tức cửa xe mở ra. Bên trong nhảy xuống một người mặc váy dài lại cạo lấy một cái bản thốn kiểu tóc nữ nhân. Sau đó tài xế cũng đi theo nhảy xuống xe. Đó là cả người cao đồ đủ vượt qua 1m9 tráng hán. Này một thân khối cơ thịt. Đơn giản tựa như là một tòa hắc tháp. Có người không có người không? Có thở đi ra cho ta một cái. Người tới đương nhiên chỉ có thể là Tống Miểu Miểu. Thủy ra ra tương đương bá khí. Nhảy xuống xe không nhìn thẳng cuống quýt chạy đến lời tiểu dân cảnh. Đơn giản có chút mở mắt nói lời bịa đặt để trở ra một cái thở tức giận. Hợp lấy nhiều như vậy dân cảnh đều là người chết. Động tĩnh thực sự quá lớn. Đám kia dân cảnh cũng mộng. Bên trong tự nhiên cũng nghe đến. Tống Miểu Miểu lại một giây đồng hồ đều không trì hoãn. Hướng thẳng đến sở cảnh sát trong đại lâu xông vào. Có cái hắc tháp tráng hán phía trước một bên mở đường. Đám kia dân cảnh căn bản là ngăn không được. Bọn họ ngược lại là hữu tâm ngăn cản một chút đâu. Đã thấy này hắc tháp tay trái một nhóm có hai người thất tha thất thểu liền đi mở. Tay phải lại một nhóm. Lại có hai người hơi kém không có trực tiếp từ trên bậc thang té xuống. Còn có dân cảnh quát chói tai. Các ngươi làm cái gì vậy? Nơi này là cơ quan tư pháp. Các ngươi muốn, chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, hắn lời nói đều chưa nói xong. Trực tiếp liền bị hắc tháp hô lột đi sang một bên. Tống Miểu Miểu đã đi vào sở cảnh sát cao ốc. Tiện tay nắm qua một cái không rõ nội tình cảnh sát. Hỏi, sở trưởng các ngươi ở đâu? Cảnh sát kinh ngạc nhất chỉ thang lầu nói. Tại lầu 2 phòng họp, chấm ngoặc kép. Vừa nói xong cũng ý thức được không đúng. Nhất thời quát, các ngươi là ai? Dám xông xông sở cảnh sát. Các ngươi không muốn sống. Tống Miểu Miểu không để ý tí nào hắn. Một tay lấy nó ném ra. Thẳng đến thang lầu mà đi. Hắc tháp vốn muốn cướp được phía trước mở đường. Đã thấy có mấy cái dân cảnh vậy mà hoảng hoảng trương trương mang theo điện côn chạy tới. Hắn lập tức nói khẽ với Tống Miểu Miểu nói. Đại tiểu thư. Người đi lên, ta ngăn lại đám này mắt không mở đồ, vật. Sau đó, Chỉ gặp hắn này thân thể cao lớn, lại dị thường linh hoạt, nhẹ nhàng vọt tới xuống thang lầu. Ở trước mặt dân cảnh nâng tay lên bên trong điện côn liền muốn đâm quá khứ. Có thể Hắc Tháp thân cao cánh tay cũng trưởng. Không chờ hắn cánh tay duỗi thẳng, liền tóm lấy cùi trỏ của hắn. Ngón tay hơi hơi ra sức, tên kia dân cảnh liền bắt không được trong tay điện côn. Rơi trên mặt đất, người cũng thống khổ kêu rên lên. Nắm lên tên kia đen đuổi dân cảnh, Hắc Tháp trực tiếp đem hắn ném về còn lại mấy cái cầm điện côn cảnh sát. Những cảnh sát kia vội vàng rút tay về, sợ ngộ thương đồng nghiệp của mình. Kết quả bị tên kia dân cảnh đụng vào ngực, thế đại lực trầm, mấy người đồng thời té ngã trên đất. Hắc Tháp khinh thường xem bọn hắn liếc một chút, quay người chạy vội lên lầu. Tống Miểu Miểu tìm tới phòng họp, trực tiếp giơ lên chân, một chân đá văng phòng họp đại môn. Tất cả mọi người sửng sốt, Thạch Lỗi lại là một trán hắc tuyến. Cô nãi nãi, ngài làm sao tới? À, còn tốt, ngài vẫn là cái bản thốn, không có đi đón phát. Hắn nào biết được, coi như tiếp phát cũng phải các loại tóc hơi thêm một chút. Ngắn như vậy tóc, làm sao cũng tiếp không đi lên. Thạch đầu, ngươi không sao chứ? Đám gia hỏa này có phải hay không tìm làm phiền ngươi? Không có việc gì, tỷ tỷ ở chỗ này. Tống Miểu Miểu đón lấy Thạch Lỗi, đưa tay liền muốn ôm hắn. Có thể xoay mặt nhìn thấy Trương Hồng Mai. Tuy nói lúc trước cái gọi là lây đều là giả vờ, nhưng cũng giả ra quán tính. Nhìn thấy mỹ nữ liền có chút khống chế không nổi, thế là quay người liền cười híp mắt nhìn lấy Trương Hồng Mai, nói: vị mỹ nữ kia quý danh a, ôi, người da thịt bảo dưỡng thật tốt. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người lại lần nữa trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái quỷ gì? Thạch Lỗi càng là không phản bác được, hận không thể có một cái lỗ hắn trực tiếp chui vào tính toán. Trương Hồng Mai cũng đầy mặt xấu hổ, dù là nàng lại như thế nào kinh nghiệm phong phú, cũng thực chưa bao giờ gặp Tống Miểu Miểu nữ nhân như vậy. Tống Miểu Miểu, người nhà có phải bị bệnh hay không? Êm đẹp ngươi lại giả bộ, lão tử không phải đem ngươi tách ra thẳng a? Thạch Lỗi trong lòng tức giận, quát lớn. Tống Miểu Miểu đột nhiên sững sờ, nhất thời cười ha hả, vỗ vỗ trán của mình, cười nói: ôi uy, ta còn thực sự quên. Đây không phải khá hơn chút năm đều quen thuộc. Nhìn thấy mỹ nữ liền không nhịn được muốn đùa giỡn một chút. À, không có việc gì. Mỹ nữ, kỳ thực ta lấy hướng là bình thường. Chỉ là mấy năm này chăng có chút quá mức. Chấm ngoặc kép, Trương Hồng Mai thở pháo. Có thể Hồ Hiểu Hoa bọn người lại mắt trợn tròn. Đều là Giang Nam khu vực. Bọn họ làm đệ nhị giai cấp hoặc là đệ tam giai cấp hướng xuống phú nhị đại. Đối với Tống Miểu Miểu vị này thủy gia gia uy danh thế nhưng là dây cung còn tại mà thôi. Khả năng bọn họ không biết Ngụy Vi Khanh là người thế nào. Thậm chí ngay cả Ngụy Tinh Nguyệt đều chưa nghe nói qua. Nhưng Tống Miểu Miểu, đó là vòng tròn bên trong hoàn khố điển hình a. Một cái đại tiểu thư, xinh xinh chơi ra hoa hoa công tử, playboy. Tên tuổi, cái này không có cách nào không để người ta biết, mà lại Thạch Lỗi còn gọi ra tên Tống Miểu Miểu, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cả đám đều không biết làm sao lại đem Tống Miểu Miểu tôn đại thần này cho đưa tới. Mà lại, tựa hồ Thạch Lỗi đối nàng rất lợi hại không khách khí a. Thế nhưng là, Giang Nam địa phương này, ai dám đối thủy ra ra loại thái độ này? Nhất là Hồ Hiểu Hoa, hắn đơn giản cảm thấy tam quan sụp đổ. Thạch Lỗi mắng lấy tên Thủy Gia Gia. Thủy Gia Gia chẳng những không tức giận, còn thừa nhận bị Thạch Lỗi tách ra thẳng. Cái này mẹ nó cũng làm người ta miên man bất định a. Thạch Lỗi có tài đức gì? Loại này hỗn thế ma vương cũng có thể cho tách ra thẳng. Mấu chốt là đã ngài liền Thủy Gia Gia đều có thể tách ra thẳng. Vậy ngươi mẹ nó còn tìm cha ta hỗ trợ làm cái gì? Thủy Gia Gia một chiếc điện thoại, Nhuận Châu thành phố thị trưởng đều phải tự mình tới. Thạch Lỗi a, Thạch đại thần, ngài về sau có thể không cầm chúng ta đám này ông chủ nhỏ làm trò cười a. Đáng thương Hồ Hiểu Hoa, Tại Nhuận Châu cũng là đỉnh cấp phú nhị đại hàng ngũ. Có thể đối mặt Tống Miểu Miểu, hắn chỉ có thể tự xưng ông chủ nhỏ. Người chạy tới làm gì? Thạch Lỗi tức giận nói. Tống Miểu Miểu hì hì cười một tiếng. Đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Rất là khinh bạc sờ Thạch Lỗi mặt một thanh. Cười nói. Đây không phải nghe nói ngài lão nhân ra gặp nạn. Ta tiểu thủy nước tranh thủ thời gian tới thay ngài bài ưu giải nan a. Ta qua. Tiểu thủy nước. Người mẹ nó buồn nôn ai đây? Thạch Lỗi đơn giản liền muốn hôn mê. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.